Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 14, nhân sinh nếu chỉ như mới gặp 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không gian trong thảo nguyên không có lúc nào không phát sinh biến hóa, trừ yêu thú vẫn sống nơi này, sinh mệnh trí tuệ từ ngoài vào rất khó thăm dò rõ ràng quy luật biến hóa này, vẫn là câu nói kia, không có phương hướng, tự nhiên không cách nào tìm được đường ra. Thời điểm Trần Trường Sinh chưa kịp lo đến chuyện này, Hoàng Chỉ Tán bỗng nhiên chỉ tới một cái địa phương, đi tới bên kia cũng chưa chắc đã là lựa chọn tốt nhất, thậm chí còn chưa nói tới lựa chọn chính xác, nhưng hiện tại có một phương hướng, so với lúc trước không mục đích đi lại tốt hơn rất nhiều. Tựa như một bài tập nan giải, người đau khổ suy tư không tìm ra lời giải, bỗng nhiên đồng học nói đáp án cho ngươi, ngươi không cách nào xác nhận hắn đang dối gạt hay là an ủi ngươi, nhưng trừ việc đem đáp án sao chép trên giấy, ngươi còn có thể có lựa chọn gì khác. Huống chi đạo kiếm ý kia quả thật tồn tại, Hoàng Chỉ Tán cũng không có thù oán gì để đẩy hắn vào tử lộ. Lúc đó Trần Trường Sinh xác định phương hướng đi lại, thân thể mặc dù vẫn suy yếu, buồn ngủ tựa như con rắn cuốn ép thân thể của hắn, nhưng tâm tình an bình rất nhiều, ngồi xuống bên người Từ Hữu Dung, dựa vào tinh thạch cố nén cơn buồn ngủ, quan sát mắt của nàng, đang đợi nàng tỉnh lại. Không biết qua thời gian bao lâu, lông mi Từ Hữu Dung khẽ run, sau đó tỉnh lại, hai dòng nước trong suốt than tân sau cơn mưa một lần nữa rơi vào trong mắt Trần Trường Sinh, để cho hắn giật mình im lặng. Tựa như ở trong nhai động Trần Trường Sinh tỉnh lại thời khắc đó giống nhau, hai người cách vô cùng gần, ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng trong mắt thiếu nữ không xuất hiện kinh hoàng, không có ngượng ngùng, không có cảnh giác, càng không có sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Ánh mắt của nàng rất trong suốt, không nhiễm một điểm bụi bặm cùng thế cố, phảng phất đứa bé mới sinh, nhưng sự yên lặng này, lại có một loại duyệt hết hồng trần, kinh nghiệm thế sự tựa như lão nhân ngắm mưa, hai loại cảm giác này cũng không xung đột, dung hợp ở chung một chỗ tạo thành một loại mị lực huyền diệu khó có thể nói rõ. Có thể là bởi vì quá mức mỏi mệt, cũng có thể bởi vì đôi mắt này quá mức hấp dẫn, Trần Trường Sinh không rời đi tầm mắt. Thiếu niên cùng thiếu nữ nằm trên cỏ xanh, cách cự ly không tới một thước, lặng lặng nhìn nhau. Nhưng cuối cùng không thể nào vĩnh viễn nhìn nhau như vậy, thú vị chính là, người có chút xấu hổ hoặc là nói khẩn trương trước lại là Trần Trường Sinh. Hắn có chút không được tự nhiên rời đi tầm mắt nhìn về bụi cỏ cách đó không xa, nói. Ngươi đã tỉnh, nàng dĩ nhiên đã tỉnh, những lời này cũng là nói như không nói, tựa như chiết tụ ở bên kia thảo nguyên, Trần Trường Sinh cũng không giỏi nói chuyện, nhất là thời điểm ở cùng nữ tử, nhưng câu này thực sự là có ý nghĩa khác. Từ Hữu Dung khẽ ừ, Trần Trường Sinh nói, vậy thì thay ca nhé, Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày, sao, Trần Trường Sinh nói, ngươi ngủ đã lâu như vậy, nên để ta ngủ một lát. Ở trong nhai động, hắn từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại, biết là được thiếu nữ này cứu, ngay sau đó thiếu nữ này lưu lại một câu, sau đó lâm ngủ say thời gian rất dài, điều này làm hắn cảm nhận áp lực cực lớn, phảng phất thế giới của hai người hắn và nàng đều rơi vào trên vai của hắn, cho đến lúc này, hắn xác nhận nàng thật sự đã tỉnh lại, mới buông lòng chút ít. Hắn đem thế giới của hai người trả lại cho nàng, như vậy hắn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như thế, mỏi mệt như thủy triều trong nháy mắt nhấn chìm tất cả lỗ chân lông, da thịt, xương cốt cùng với tinh thần thế giới, từ đầu tới chân, không đợi Từ Hữu Dung có chút ý kiến, hắn đã nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngủ say, hoặc có thể nói là ngất đi. Tựa như Trần Trường Sinh ở ngoài nhai động, Từ Hữu Dung đối với chuyện hắn ngủ say không có tâm tư chuẩn bị, giật mình chốc lát mới tỉnh hồn, vịn đống cỏ xanh có chút khó khăn ngồi dậy, mới phát hiện bên cạnh chất đầy tinh thạch chân quý, dõi mắt nhìn lại bốn phía, vừa phát hiện thì ra mình đã đi tới trong thảo nguyên, điều này làm cho nàng lần nữa trầm mặc thời gian rất lâu. Rốt cục vẫn phải đi vào phiến thảo nguyên này, như vậy còn có thể có cơ hội đi ra ngoài hay không? Nàng bằng vào đạo tâm sáng sủa, đem toàn bộ những ý niệm hỗn loạn loại bỏ khỏi thức hải, bắt đầu tỏa chiếu tự quan, phát hiện hiện tại mặc dù tầm mắt so với sáng nay rõ ràng hơn chút ít, nhưng độc của nam khách trong thân thể của mình cũng không phải hoàn toàn biến mất, còn đang không ngừng ăn mòn thân thể cùng thức hải, vấn đề lớn nhất lại là huyết mạch có dấu hiệu khô kiệt. Không phải là chân nguyên tiêu hao quá nhiều, mặc dù quả thật cũng là như thế, mà là máu sắp cạn. Máu là đạo lý sống, không có máu, liền không còn cơ hội sống. Trên thực tế, dựa theo thương thế sáng sớm suy luận, lúc này nàng phải tiếp tục trong trạng thái hôn mê, không nên tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, thân thể vận hành cần thêm càng nhiều là máu, mà nàng tỉnh lại, nói rõ tình huống đã biến chuyển khá hơn. Nàng nhìn thấy thân rắn không trọn vẹn trên bãi cỏ, suy nghĩ một chút đại khái đoán được chuyện gì xảy ra, ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh tăng thêm vài phần thiện ý, cùng là người tu hành loài người, bị ma tộc đuổi giết, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên, Trần Trường Sinh đã dùng sự thực chứng minh mình không phải một người bỏ rơi đồng bạn, như vậy nàng dĩ nhiên cũng phải có hồi báo, tay phải nhẹ nhàng rơi vào trên mạch môn của hắn. Trần Trường Sinh mạch đập có chút chậm chạp, so với người bình thường chậm gấp 3 có thừa, nhưng mạch đập vô cùng ổn định, tuy nói có chút suy yếu hỗn loạn, nhưng hoàn toàn bất đồng với người sắp chết. Lúc sáng sớm ở bụi rậm cỏ lau, nàng từng trần mạch cho hắn, đồng thời dùng mệnh tinh bàn tiến hành thôi diễn, rõ ràng người này không thể sống quá lâu, vì sao bây giờ lại có thể phục hồi. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là cùng hàn khí tinh khiết trong cơ thể hắn có liên quan, nhìn Trần Trường Sinh, nghĩ thầm đại lục quả nhiên tàng long ngọa hổ, Tuyết Sơn Tông đã sớm không còn thịnh cảnh năm đó vẫn không thể khinh thường. Đang ở nàng trông qua đồng thời, cỏ xanh vang lên tiếng ngáy vang dội, lấy thân trọng thương cõng nàng chạy thời gian dài như thế, hơn nữa còn muốn cùng thuật ngủ đông của Hắc Long đối kháng, Trần Trường Sinh đã sớm mỏi mệt tới cực điểm, lúc này thanh tĩnh, hẳn là ngủ vô cùng ngọt ngào, đừng bảo là tiếng ngáy như sấm, coi như là tiếng sấm thật sự, chỉ sợ cũng không cách nào làm cho hắn tỉnh lại. Trần Trường Sinh ngủ say thỉnh thoảng miệng lách cách giống như ở trong mộng ăn thứ gì ngon, vừa thỉnh thoảng nắm tay, duỗi chân, nhìn qua thật rất giống đứa bé, để cho Từ Hữu Dung không nhịn được khẽ cười lên. Nhưng đúng lúc này, sâu trong thảo nguyên, chính xác hơn là nơi xa truyền đến một tiếng đàn. Từ Hữu Dung vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt hiện ra vẻ cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sẽ không quên, lão già đánh đàn là trưởng lão Trúc Âm Vu, mà vu tộc am hiểu nhất chính là ngự sử độc vật cùng yêu thú. Không gian trong Nhật Bất Lạc Thảo Nguyên bị biến hình, nàng vừa tỉnh lại chốc lát, đã hiểu ra mê hoặc trong đó, nhưng không gian không cách nào ngăn cách thanh âm, hơn nữa chút ít yêu thú ẩn nặc ở trong Thảo Nguyên, nhất định là có phương pháp nào đó có thể tự do đi lại. Ánh mắt như mặt nước của nàng rơi vào trên nước lạnh lẽo sinh ra, bởi vì trên mặt nước bình tĩnh dần dần xuất hiện rung động, hướng bốn phía lan ra nhợt nhạt nước gợn, phảng phất có rất nhiều con vật nhỏ đang bơi trong nước, nhưng trên thực tế trên mặt nước không có gì cả, những rung động này tới từ chỗ rất xa, hoặc là rất sâu dưới đất. Một đạo thần thức cô đọng chí cực theo tầm mắt của nàng tản đi hướng nơi xa, tiến vào trong bụi cỏ rậm rạp cùng với trong bùn lầy dưới đất. Cảm giác từ trước đến giờ là hai phương diện, cho nên sinh mệnh trong bụi cỏ rậm rạp cùng với sâu trong bùn lầy, rõ ràng cảm thấy khí thức của nàng. Khí thức này đến từ viễn cổ, vô cùng uy nghiêm cường đại cao quý. Nơi xa thảo nguyên vang lên mấy tiếng vang bất an, sau đó là vô số tiếng ma sát rất nhỏ, dưới đất có chút chấn động cũng lặng yên không một tiếng động rời xa, khí thức của Từ Hữu Dung lấy một loại phương thức chèn ép truyền bá khắp bốn phía thảo nguyên, rất nhiều yêu thú bị tiếng đàn thức tỉnh, sau đó tìm kiếm con mồi, rối rít chạy trốn né tránh, nhưng còn có rất nhiều yêu thú không có thay đổi phương hướng của bọn nó. Khí thức của Từ Hữu Dung, không nghi ngờ chút nào là cao quý cường đại nhất, nhưng thời điểm nàng trong trạng thái suy yếu, đối với mấy yêu thú này mà nói, lại là vị ngon nhất. Nếu như lúc này có người có thể từ thiên không nhìn xuống thảo nguyên, có thể thấy trong phạm vi hơn 10 dặm ẩn giấu vô số thân ảnh yêu thú tựa như thủy triều chậm rãi vây lấy nơi nàng cùng Trần Trường Sinh đang ở, làm người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng chính là nhiều yêu thú như vậy di chuyển, nhưng lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đống cỏ xanh phất lên một ngọn gió, một đôi cánh chim trắng noãn như tuyết xuất hiện tại phía sau của nàng. Lúc trước ngủ say, chân nguyên của nàng chiếm được chút ít khôi phục cũng hồi phục chút ít máu, bị nàng lúc này không chút do dự toàn bộ dùng hết. Nàng nhìn Trần Trường Sinh chuẩn bị đưa tay đi nắm thắt lưng của hắn, nhưng chẳng biết tại sao, nhưng dừng ở giữa chừng. Thảo nguyên phương viên hơn 10 dặm đã bị mấy vạn con yêu thú biến thành chiến trường, song còn nguy hiểm chân chính ở tại ngoài chiến trường, ở chỗ xa hơn. Trong đám bèo rậm rạp ở trên mặt nước lưu lại âm ảnh dày vô cùng, âm ảnh ẩn núp mấy trăm con yêu thú. Thú, đại bàng, yêu thú cả người phủ một lớp lông xám, mỏ so với kiếm bình thường còn sắc bén hơn. Đáng sợ hơn chính là ánh mắt của yêu thú, lạnh lùng mà tàn nhẫn, cực kỳ sắc bén, vô luận là kiếm hay là mỏ của chúng, đều không thể đem ra so sánh. Loại yêu thú này cực kỳ thông minh, thủ đoạn công kích vô cùng quỷ dị, tốc độ phi hành cực nhanh, trong thế giới bên ngoài sống ở trong dạng núi phía đông bắc một con yêu thú đủ để giết chết một người tu hành tọa chiếu cảnh bình thường, cũng may số lượng yêu thú cực kỳ thưa thớt trên đông thổ đại lục nhưng ai có thể ngờ đến ở chu viên lại có nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy trăm con yêu thú, không có một con nào động cánh chim, chỉ quan sát địa phương nào đó sâu trong thảo nguyên, ánh mắt lãnh khốc thị huyết yên lặng làm người ta sợ hãi. Xa hơn nơi tiếng đàn bay tới, thiếu ảnh màu xám ẩn ẩn trong cỏ, lộ ra vẻ vô cùng âm sâm. Từ Hữu Dung xoay người sang chỗ khác nhìn thảo nguyên nơi xa. Nàng không biết bên kia ẩn giấu hung hiểm như thế nào, cũng không có lấy ra mệnh tinh bàn, nhưng tự có cảm ứng, biết bay đi không phải là lựa chọn tốt. Nàng hiện tại trọng thương khó chống đỡ, không có cách nào phát huy toàn bộ tốc độ, hơn nữa không cách nào phân biệt rõ phương hướng trong thảo nguyên, nếu như lựa chọn bay lên, như vậy thật sự có khả năng sẽ chết trong bầu trời. Trên thảo nguyên thiên không xanh thẳng, nhìn như rộng lớn vô hạn, có thể tự do bay lượn, nhưng kỳ thật rất nguy hiểm. Nếu như chỉ có một mình nàng, có lẽ có thể thành công rời đi, nhưng hiện tại có một thiếu niên ngủ say phía sau nàng, tiếng ngáy như sấm. Cách chương.